đầu tiên nghe tim sao xuyến, rồi ngày ngày hẹn hò lòng cứ quyến luyến. Như hoa như bướm nhân nhờ tình đó đắm đuôi tháng ngày, tình đầu làm nồng cháy khiến xuôi ngất ngây. Em như trái chín thơm trình cành yêu đông đưa theo gió, mùi ngọt ngào dìu mình về đến chốn đó. Cho đôi tim chết nhưng đêm tình ai thắm thiết ái tình, vì đời mình được nói tiếng yêu với nhau. Gọi người yêu dấu phút gối chân đắm say lần đầu, giữ trong lòng nghĩ tình ai thâu. Và bên nhau mãi hãy lắng nghe trái tim gọi tình, đừng dừng hơn đừng làm cho thương nhớ. Đêm chưa tàn thanh thoát tiếng đàn như mơ màng phút cao sang, nguyện thề yêu nhau không rời mãi mãi suốt đời, ôm bên lòng nói mình mong tình này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.